Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 31-2, Nhật ký của Thanh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giáp tháng Ất năm Đinh hôm nay là một ngày trời trong nắng đẹp, từng đàn chim réo rắt hót vang. Ta vừa nhận được một tin tức nóng hôi hổi về yêu giới, liền ngựa không dừng vó, chân không dừng đạp, chạy bịch bịch bịch đến nhà của Ma Tôn đại nhân với hy vọng kiếm được ít kẹo ăn. Ta rất lịch sự đứng gõ cửa, gõ rồi lại gõ, một hồi lâu sau mới thấy có người ra mở. Nhưng lại không phải là Ma Tôn, cũng không phải phu quân của ngài, mà là một tên ất ơ lạ mặt nào đấy, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, nở nụ cười đầy mị hoặc với ta. Nhưng thật xin lỗi, ta đây là trai thẳng, không ưa. Nhưng nhớ đến vết bầm còn chưa tan hẳn trên mông, sáng nay khi ô dạ bôi thuốc cho ta vẫn rất tốt bụng nhắc nhở ta, vuốt râu của Ma Tôn ít ra ngươi còn có thể được chết thoải mái, chứ một khi đã dại dột chọc vào phu quân của Ma Tôn, đến lúc ấy ngươi đang hấp hối Ma Tôn cũng sẽ rất vui lòng độ khí duy trì cái mạng tàn của ngươi để ngài có thể hành hạ tiếp. Vì thế ta nhịn, mặc dù phu quân mới của Ma Tôn có dung mạo đẹp hơn hẳn tên phu quân cũ là Đường Lam, nhưng lại trông rất lẳng lơ. Trong lòng ta vừa tiếc hận cho Đường Lam, đồng thời cũng vô cùng thắc mắc không biết hắn đã phạm tội gì để đến nỗi Ma Tôn đại nhân phải thay người mới. Chẳng lẽ nào, Đường Lam quá yếu, không đủ sức phục vụ cho Ma Tôn đại nhân uy phong thần vũ nhà mình, cũng rất có thể, Ma Tôn đại nhân nhà mình ăn chay đã 3 vạn năm, nay vừa được khai trai, khai gái, cũng không phải, nói chung là vừa được khai mở, nên đòi hỏi nhiều một chút cũng là lẽ thường tình. Nhìn sang tên phu quân mới đầy vẻ ngả ngớn kia, ta âm thầm mặc niệm, Đường Lam chỉ ít cũng trụ được 3 tháng, hy vọng ngươi có thể trụ được 3 tháng một ngày. Nhưng sau đó, khi thấy Đường Lam từ trong phòng ngủ bước ra, thế giới quan của ta đã được nâng lên một tầm cao mới. Ta nhịn, nhịn lại nhịn, cuối cùng thân là một ma tướng hết lòng trung thành phục vụ vì ma giới, ta không thể trơ mắt nhìn Ma Tôn sa ngã, đành phải nói một câu vô cùng hàm xúc nhưng lại ẩn chứa vô vàn ý nghĩa cùng tình cảm của ta. Ma Tôn, thỉnh tiết chế. Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì ngài thân là máy bay, trốn xuống phàm trần lén tuyển phi công thì thôi chớ, bây giờ lại còn nạp cả cơ phó nữa. Sức người có hạn, ngài làm vậy không những hao tổn sức lực của ngài, mà còn hủy hoại cả con đường tương lai rạng ngời của bọn hắn nữa. Tiết chế, phải tiết chế, vì thế, sau một ngày dài ôm những cảm xúc phập phồng lên xuống, ta đã đúc kết ra được một chân lý vạn năm không đổi, Ma Tôn chính là người mạnh mẽ nhất trên khắp lục giới này. Nhưng cầu mong ngài đừng để mắt đến ta. Cách chương.